Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, nàng xui xẻo. Tô Phái Anh lúc này đang cùng một đám phẩm cấp không đủ quan liêu canh giữ ở vườn bên ngoài chờ đợi. Trong vườn sự tình hắn cũng chỉ nghe đại khái. Tất nhiên tin tưởng Tô Thận Từ sẽ không hồ đồ như vậy. Ở dưới loại trường hợp này sinh sự tìm cho mình chịu tội. Nhưng bất đắc dĩ nàng bối cảnh quá yếu. Nếu là bị người gài tăng vật hãm hại, nàng muốn thoát thân chỉ sợ cũng khó. Nếu như là hoàng đế cùng vệ quý phi không đi, hắn còn có thể chạy tới hỗ trợ. Cái này thánh giá ở bên trong, hắn lại sao có thể gần người. Trong lòng yêu cấp như đốt, nghỉ chân tại trúc xanh xuống. Chỉ có thể buộc chính mình ổn quyết tâm tự. Tiểu thái giám tới truyền chỉ thời điểm hắn còn nghi ngờ có phải hay không là có đại họa. Thấp thỏm đi theo đến thủy tạ, mới thấy đứng người ba tầng trong ba tầng ngoài. Mãi đến tiến vào trong sân mới nhìn thấy Tô Thận Từ sắc mặt bình tĩnh nhìn tới. Mà Thích Liễu Liễu là cũng mang theo một mặt hân duyệt nhìn lấy hắn. Ngược lại thì Tô Thận Vân đỡ lấy cái lớn mặt sưng quỳ trên mặt đất. Trong bụng mới lại không hiểu an định mấy phần. Vệ quý phi đợi hắn được xong lễ, liền ung dung thản nhiên nói. Tô Phái Anh, Đỗ gia tiểu thư cáo em gái ngươi hình. Ngươi là huynh trưởng, lại mới làm thiên tử môn sinh. Ngươi có lời gì nói? Tô Phái Anh hơi mặc, gật đầu nói. Thần tin tưởng xá muội đức hạnh. Nàng không làm được cố ý tổn thương người sự việc. Vì sao? Bởi vì thần chưa bao giờ từng dạy qua nàng hại người. Nàng cũng chưa từng lòng hại người. Vệ quý phi liếc nhìn hoàng đế. Nói tiếp, nói như vậy, em gái ngươi là ngươi dạy lớn lên. Đây mới là lạ, các ngươi đều có cha mẹ. Như thế nào không phải là cha mẹ quản dạy các ngươi? Ngược lại thì ngươi tự nửa thằng bé lớn bắt đầu từ liền tiếp quản nổi lên muội muội. Tô Phái Anh tròng mắt trầm ngâm chốc lát, mới sâu ấp đầu nói. Đáp lời của nương nương. Thần cùng xá muội một mẹ đồng báo. Thần tự nhận đối với nàng có quản giáo chi trách. Vệ quý phi suy nghĩ một chút. Liền không nói gì. Chẳng qua là cười nói. Người đến gần chút ít. Tô Phái Anh theo lời tiến lên. Vệ quý phi tinh tế đưa hắn quan sát. Chỉ thấy hắn vóc người thật cao. Không tính là đặc biệt cao lớn. Nhưng là đang đi học môn bên trong nhưng là ít có cao ngất tiêu sái. Lại nhìn một chút hắn ba đình ngũ nhãn. Ngay ngắn đến tìm không ra bất kỳ khuyết điểm. Lông mi dài mắt to càng là lộ ra người khiêm tốn ngay ngắn phong độ. Không khỏi gật đầu. Cử chỉ đi đứng ngay ngắn. Đúng mực. Quả nhiên là nhất biểu nhân tài. Nàng hướng hoàng đế cười một tiếng. Hoàng đế nhìn về phía dưới đất than thở. Tô Phái Anh thật đúng là không dễ dàng a. Tô Sĩ Trâm, ngươi cái này đích thân cha túng cái khác con gái khắp nơi cho bọn họ khiến cho gạt ngã. Liền như vậy hắn trả lại cho các ngươi Tô gia kiếm cái tiến sĩ trở lại. Ngươi có phải hay không là suốt ngày ở trong triều đường luồn cúi chui đến não đều nước vào rồi. Hả, khuê nữ ngươi thay ngươi cầu tình. Trẫm mặc dù muốn cho nàng phần này mặt mũi. Nhưng bất đắc dĩ trong lòng còn rất thay chậm cái này tân khoa tiến sĩ ấm ức. Nương nương mới vừa mới cho hắn cơ hội. Hắn cũng không có thừa cơ cùng Tô Thận Vân cùng Diêu Thị không tha thứ. Cũng không có nói nhiều một câu để cho ngươi cái này người làm cha khó chịu. Như vậy nhìn tới, hắn so với ngươi cái này coi lão tử tới nhưng là mạnh hơn nhiều. Tô sĩ châm cái chán đều đã thấp đủ cho áp vào mặt đất. Hoàng đế đứng dậy. Lại nói, ngươi trở về tỉ mỉ viết cái xin tội lỗ nhỏ, ngày mai đưa đến trong cung tới. Ngoặc kép chấm chấm, thần tuân chỉ, hoàng đế lại liếc hắn hai mắt, lại nhìn lấy Tô Phái Anh, chắp tay đưa hắn tinh tế quan sát một hồi. Sau đó nói, thật tốt qua cuộc sống của các ngươi. Nói xong liền liền cất bước đi xuống bậc đá, hướng khúc hành lang thượng tẩu đi rồi. Các cung nhân ngay sau đó đuổi theo. Vệ quý phi thoáng rơi ở phía sau, đi tới quỳ dưới đất trước mặt Diêu Thị, nói, Tô Thận Vân là con gái của ngươi, ngươi thân là mẹ lại dung túng nàng nhiều lần phạm sai lầm. Đây là ngươi không làm tròn bổn phận, nếu không có cái đó kim cương, liền hay là chớ kéo cái đó đổ xứ sự việc. Ngày sau Tô Thận từ sự tình, người cũng đừng nhúng tay, đỡ cho để cho các ngươi làm hư. Lại ngưng lông mày xoay người Đỗ phu nhân, ta xem quân tỷ nhi thường ngày rất quy củ, lúc nào cũng biến thành đầy bụng tiểu tâm tư đi. Người cũng không phải là thư hương môn đệ xuất thân sao? Nếu như là các cô nương quá rảnh rỗi, liền làm cho các nàng đọc nhiều đọc sách, làm thiêu thùa may vá. Nếu không, luyện luyện công phu cũng tốt. Lão Đỗ nhà tổ tiên nhưng là đại công thần, chớ vì tranh ý khí, làm cho lão tổ tông truyền xuống bản lĩnh đều cho hoang phế. Nói xong nàng cũng đi xuống bậc thang, lên hành lang dài. Diêu thị cùng Đỗ phu nhân câu đều phục ở dưới đất hết sức lo sợ xưng là. Thích Liễu Liễu là căng giọng cao giọng kêu lên. Nương nương anh minh, cùng tiễn nương nương, cao hứng chỉ kém không có rung cái đuôi. Theo sau Thích Như Yên sâu sâu nhìn lấy nàng. Thừa dịp đoàn người tất cả đều bận rộn đưa giá. Ung dung thản nhiên đi vòng qua phía sau nàng dẫm ở nàng mũi chân. Sau đó tại nàng đột nhiên trong tiếng kêu gào thê thảm cắn răng đưa nàng sau cổ tử nắm lên tới. Lăn tới đây cho ta. Ngoặc kép chấm chấm. Tô Thận Từ vô cùng vui vẻ tự không cần phải nhắc tới. Nàng một bụng nói nghĩ nói với Thích Liễu Liễu. Hoàng đế mặc dù không có hứa hẹn bọn họ cái gì. Nhưng là sau cùng nói với Tô Phái Anh câu nói kia nhưng là ý vị sâu xa. Nhưng dù là chính là hắn cũng vì vậy đối với Tô Phái Anh nhìn với con mắt khác nàng cũng thỏa mãn. Rồi, Tô gia về điểm kia chuyện hư hỏng mà đã truyền ra. Cho dù người ngoài không biết tình hình rõ ràng. Tô Sĩ Trâm làm người còn có Diêu thị đống kia tâm địa mọi người bao nhiêu là có tính toán. Mà nàng oan tình được giải tội. Nhân phẩm như thế nào cũng coi là bày ở nơi đó. Ngày sau coi như là gặp mặt lên chuyện như vậy. Cũng sẽ không về phần bị động như vậy. Càng khó hơn chính là nàng mới tại Thích Liễu Liễu trước thời hạn báo cho xuống. Ngay trước mặt nhiều người như vậy thay thiên vị cha cầu xin tình. Như thế chăng nhưng là để cho hoàng đế sâu hơn đối với Tô Phái Anh ấn tượng. Hơn nữa ngày sau coi như là cùng Tô Sĩ Trâm có mâu thuẫn gì. Ít nhất cũng sẽ không có cái gì bất hiếu các loại chuôi rơi ở bên ngoài. Phải biết với đi sĩ đồ Tô Phái Anh mà nói, một cái bất hiếu chi danh cũng là có thể bẫy chết người nha. Mà Tô Sĩ Trâm có cái gốc này, trong thời gian ngắn là không dám tiếp tục đối với Tô Phái Anh cùng nàng động thủ lung tung chân rồi. Cho dù là ngày sau muốn đối phó, hắn cũng phải nhiều cân nhắc một chút. Như thế nghĩ kỹ lại, càng là đã chiếm không biết bao nhiêu phần thắng, mà từ đầu đến cuối. Nếu như không phải là Thích Liễu Liễu giúp nàng tìm cách, nàng lại nơi nào sẽ có phần thắng. Dù nói thế nào cũng sẽ không thắng xinh đẹp như vậy. Nhưng đợi nàng rốt cuộc phát hiện Thích Liễu Liễu thời điểm, nàng đã bị Thích Như Yên đẩy sắp đến vườn cửa. Liễu Liễu không có sao chứ? Tô Phái Anh không biết lúc nào cũng đến trước mặt nàng. Cùng nàng cùng ngưng lông mày nhìn về phía xa xa đạo kia cái bóng. Hình ra tỷ muội đang từ hắn tới chỗ đi ra. Thoạt nhìn hắn hẳn là theo trong miệng các nàng biết ngọn nguồn. Không biết, nàng lo lắng bắt hai tay nói. Thích ra tỷ thoạt nhìn thật là dữ. Tô Phái Anh trầm một cái khí. Nói, quận vương phi trước mặt quy củ xưa nay lớn. Nhìn dáng dấp Liễu Liễu sợ là muốn ai phạt. Ta đi tìm quận vương ra giải thích một chút. Xin hắn đi đòi một đảm bảo. Tô Thận Từ trần chờ. Mời quận vương ra, hữu dụng không? Liền tiêu cẩn cái kia thê nô. Tô Phái Anh suy nghĩ một chút. Cũng không nắm chắc ngựa chết mà nên làm việc ngựa y đi. Tóm lại không có thể nhường cho chúng ta giúp lớn như vậy vội vàng nàng quay đầu ai giáo huấn. Nếu như không tốt, ta liền đi chịu đòn nhận tội tốt rồi. Kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Vốn là ta là muốn lên chưa canh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.